Bất diệt bá thể quyết, chương 2014, vượt giới, gocchuyenaudio.com. Vậy chúng ta trực tiếp đi vào tìm sao? Thâm Di nhìn về phía Do Nhiên hỏi. Do Nhiên nghĩ nghĩ, lắc đầu nói. Không thể, hiện tại đi tìm rất dễ dàng đánh cỏ động rắn, đến thời gian Ngô Vương chỗ phái tới người cũng chưa tới, liền để cái kia Mộ Phong trốn thoát, cái này trách nhiệm chúng ta có thể đảm đương không nổi à. Nghe vậy Thâm Di, Ảnh Nhận cùng Ám Tư cũng đều là rất tán thành gật đầu, cho rằng Do Nhiên chỗ nói không sai, hiện tại hoàn toàn chính xác không thích hợp đánh cỏ động rắn. Đột nhiên, Do Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm phương Bắc viễn không. Thật mạnh khí tức chính tại tự phương Bắc nơi xa nhanh chóng lướt đến. Cái này khí tức tuyệt đối là thánh chủ cường giả, mà lại là mạnh hơn ta thánh chủ. Do Nhiên con ngươi thít chặt, thanh âm cũng thay đổi điều. Thâm Di, Ảnh Nhận cùng Ám Tư ba người thì là không phát giác gì, bất quá lại đối với Do Nhiên nói tới tin tưởng không nghi ngờ, dù sao Do Nhiên là trong bọn họ thực lực cường đại nhất, cảm giác lực cũng là bọn hắn bên trong nhất là nhạy cảm. Ước chừng nửa nén hương thời gian, Thâm Di, Ảnh Nhận cùng Ám Tư ba người cũng rốt cục cảm nhận được phương Bắc viễn không truyền lại tới khủng bố khí tức. Bọn hắn trông về phía xa mà đi, có thể trông thấy, ở nơi đó, có bốn đạo đen điểm chính đang nhanh chóng hướng phía bên này tiêu xạ mà đến, tốc độ kia nhanh, cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại phóng đại. Siêu siêu siêu, trong chớp mắt, bốn đạo thân ảnh chính là xuất hiện ở vạn độc đầm lầy trên không. Cái này bốn đạo thân ảnh dáng dấp hình thù kỳ quái, xem xét liền không là nhân tộc, theo thứ tự là đầu người thân rắn, đầu có hai sừng loại người, đứng thẳng hành tẩu người thằn lằn cùng tám chân nhện loại người. Bọn hắn chính là thụ yêu hoàng mạng, đến đây đánh giết Mộ Phong Đằng Xà Vương, Ma Dương Vương, Tích Dịch Vương cùng Chi Chu Vương tứ đại yêu vương. Đằng Xà Vương sắc bén ánh mắt nhìn xuống phía dưới đã trở thành phế tích vạn độc đầm lầy, tay phải thò ra, lòng bàn tay mở ra, một giọt tinh huyết chậm rãi lơ lửng. Nhìn kỹ lại, giọt máu tươi này chính đang chậm rãi ngọ nguậy, hóa thành một đạo mũi tên, chính chỉ vào cái này mảnh phế tích vị trí. Xem ra yêu hoàng đại nhân trong miệng cái kia Mộ Phong, hẳn là liền ở đây mảnh phế tích khu vực chúng rồi. Quảng cáo, Đằng Xà Vương trầm giọng nói. Đằng Xà Vương tốc chiến tốc thắng đi. Yêu hoàng đại nhân cũng nhắc nhở qua cái này gọi Mộ Phong nhân tộc người mang thượng giới không gian thần khí, định muốn mau giết kẻ này, nếu không sẽ rất phiền phức. Ma Dương Vương nhàn nhạt nói. Đằng Xà Vương gật gật đầu nói. Việc này không cần ngươi nhắc nhở ta cũng biết, hiện tại liền đi theo giọt máu thế này, tìm tới cái kia nhân tộc chuẩn xác vị trí, sau đó chúng ta bốn người đồng loạt ra tay, đem cái kia nhân tộc nháy mắt giết chết, không cần cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian. Đợi đến còn lại ba vị yêu vương đồng ý, Đằng Xà Vương cong ngón búng ra, hóa thành mũi tên tinh huyết cách không lướt ra tiến vào vạn độc đầm lầy phế tích chỗ sâu. Mà Đằng Xà Vương cầm đầu bốn tên yêu vương hóa thành bốn đạo bóng đen, nháy mắt xông vào vạn độc đầm lầy chỗ sâu. Rất nhanh, tứ đại yêu vương chính là treo lơ lửng rừng ở vạn độc đầm lầy phế tích chỗ sâu một cây gốc cây trên không. gocchuyenaudio.com. Mà một mực tại Đằng Xà Vương phía trước dẫn đường cái kia giọt tinh huyết, giờ phút này chính lấy mũi tên hình thái chỉ vào gốc cây phía dưới hốc cây. Tại cọc gỗ này trong hốc cây, Đằng Xà Vương lông mày cao lại, rơi xuống, chính là muốn vừa xài bước ra, tiến vào trong hốc cây thời gian, lại là phát hiện hốc cây miệng xuất hiện từng cơn sóng gợn ba động, đem hắn cản tại bên ngoài. Cây này ngoài động tồn tại một tòa có phần là trận pháp cường đại có chút ý tứ. Đằng Xà Vương lạnh hừ một tiếng, tay phải thành chảo, lòng bàn tay phun trào ra hừng hực u lam năng lượng hung hăng oanh tại hốc cây bên trên. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng, hốc cây mặt ngoài trận pháp gợn sóng, bởi vì không chịu nổi Đằng Xà Vương lực lượng mà trực tiếp tan vỡ sụp đổ. Đi, đi vào, Đằng Xà Vương đi đầu bước vào hốc cây, Ma Dương Vương, Tích Dịch Vương cùng Chi Chu Vương theo sát phía sau, rất nhanh thân ảnh của bọn hắn liền biến mất tại hốc cây chỗ sâu. Giờ phút này, hốc cây chỗ sâu, Mộ Phong cùng Hồng Nguyên Huân hai người đứng tại pháp trận bên trong, tại pháp trận bốn phía thì là chất đầy Hồng Nguyên Huân sớm đã chuẩn bị xong linh thạch. Hồng Quốc Sư, chuẩn bị xong chưa? Mộ Phong nhìn về phía Hồng Nguyên Huân, trầm giọng hỏi. Hồng Nguyên Huân trong ánh mắt chứa mãn vẻ kích động, trọng trọng gật đầu nói. Đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể bắt đầu. Nghe vậy, Mộ Phong chính là hai tay bấm quyết, lấy ra một viên cửu uyên sớm đã chuẩn bị xong trận kỳ, đem tế ra. Nhất thời, bọn hắn dưới chân pháp trận chính là sáng lên hừng hực địa quang mang, bên trong từng đạo phức tạp mà kỳ quỷ trận văn càng là từ ảm đạm chuyển biến thành sáng ngời. Mà trồng tại pháp trận chung quanh linh thạch thì là bị pháp trận nhanh chóng hấp thu, chỉ gặp từng khỏa linh thạch cấp tốc bị hấp thu thành bột phấn. Mà pháp trận càng ngày càng hừng hực tuôn ra ra mãnh liệt thánh quang, đem Mộ Phong cùng Hồng Nguyên Huân bao khỏa đi vào. Tại truyền tống quang mang bao trùm bọn hắn nháy mắt, bốn đạo thân ảnh tự đường hành lang vọt ra, tiến vào bên trong vùng không gian này. cầm đầu Đằng Xà Vương, nhìn thấy phía trước trong trạch viện phóng lên tận trời mãnh liệt kim quang, sắc mặt triệt để thay đổi. Là cột sáng di chuyển. Đằng Xà Vương gầm nhẹ một tiếng, cấp tốc vọt lên đi qua, muốn ngăn cản truyền tống bên trong Mộ Phong cùng Hồng Nguyên Huân. Ầm ầm, to như vậy trạch viện ầm vang sụp đổ, hóa thành phế tích, mà Đằng Xà Vương xông vào trạch viện nháy mắt cột sáng di chuyển dần dần dập tắt, mà Mộ Phong cùng Hồng Nguyên Huân thì là biến mất tại trận văn bên trong. Siêu siêu siêu, mà Dương Vương, Tích Dịch Vương cùng Chi Chu Vương ba đại yêu vương cùng nhau lướt đến, đã nhìn thấy Đằng Xà Vương đứng tại còn có lưu dư huy pháp trận trước mặt, kinh ngạc ngẩn người. Đáng chết, vừa rồi truyền tống chính là hai cái nhân tộc, một người trong đó khẳng định là yêu hoàng đại nhân muốn Mộ Phong. Kẻ này trốn được là thật nhanh, thế mà ở đây cái thời gian truyền tống rời đi. Quảng cáo, mà Dương Vương sắc mặt âm trầm nói. Đằng Xà Vương lạnh hừ một tiếng, nói. Chỉ sợ là trùng hợp, vừa rồi ta xông tới thời gian, cái kia hai cái nhân tộc cũng là vô cùng ngạc nhiên, hiển nhiên bọn hắn hẳn là không biết chúng ta sẽ tới giết bọn hắn. Chính là không biết bọn hắn truyền tống đi nơi nào. Tích Dịch Vương ánh mắt rơi tại trận văn bên trên, nói. Truyền tống trận này thật phức tạp a, gocchuyenaudio.com. Ta nghiên cứu qua pháp trận cũng được chứng kiến đế trận, nhưng trước mắt truyền tống trận trình độ phức tạp vượt xa bất luận cái gì đế trận, cái này chỉ sợ là thánh trận cấp bậc truyền tống trận. Tích Dịch Vương, ngươi cũng đừng nói lung tung, thứ này lại có thể là thánh trận cấp bậc truyền tống trận. Nếu là như vậy cũng chỉ có trong truyền thuyết vượt giới truyền tống trận mới là cấp bậc này mới là. Chẳng lẽ lại đây là vượt giới truyền tống trận? Chi Chu Vương khiếp sợ nói. Tích Dịch Vương hừ lạnh nói. Ta há lại sẽ nhìn nhầm đâu. Dù sao ta nghiên cứu pháp trận thế nhưng là có trên vạn năm thời gian, cấp bậc gì trận pháp ta là sẽ không nhận khuyết điểm. Hừ, xem ra đây cũng là vượt giới truyền tống trận, chỉ sợ truyền tống trận một chỗ khác, không phải thần kiến đại lục mà là phàm giới cái khác đại lục. Chúng ta muốn hay không đuổi giết đi qua đâu? Mà Dương Vương bỗng nhiên nói. Đằng Xà Vương lông mày nhíu lên, nói. Việc này chúng ta không tốt quyết định, cần hỏi trước một chút yêu hoàng đại nhân. Các ngươi chờ chút, ta liên hệ yêu hoàng đại nhân. Nói, Đằng Xà Vương mi tâm sáng lên một đạo kim mang, tại kim mang bên trong là kim sắc đường vân, mà Đằng Xà Vương thì là hai mắt khép hờ, lập ở tại chỗ phi thường yên tĩnh. Mà Dương Vương bọn hắn chỉ là yên lặng chờ đợi, bọn hắn biết Đằng Xà Vương cái này là thông qua nguyên thần cùng yêu hoàng xa khoảng cách câu thông. Chuyện hay tháng 6 ta có một thân bị động kỹ, hai, triết lý. Người ở dề nhân trụ lực toàn năng siêu sao từ ly hôn bắt đầu, mời các đạo hữu đọc. Khách chương.